Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lấy nhãn lực của Thái Phó, tùy tùy tiện tiện liền nhìn thấu hai người đều tu luyện Thái Âm Sát Thế Đạo. Lục Bắc công pháp viên mãn, thân đủ Thái Âm, Triệu Thi Nhiên hơi kém, đơn giản thiếu âm. Về tình về lý, hai người tu luyện Thái Âm Sát Thế Đạo, thiếu lập ý, đều phải có mạo hiểm nhập ma mới đúng. Chẳng lẽ thực sự là vì bất thủ kiếm ý? Thái Phó hai mắt híp lại, quang mang trong mắt rúng động, nhìn chăm chú về phía Lục Bắc. Bên trong mông lung, nàng trông thấy thế giới hai người là màu âm dương, mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn, trăng tròn đại kiếm treo trên bầu trời. Ba mũi tên hơi cong vần quanh, bảo tháp chấn áp một phương, có hồ lô phun ra nuốt vào hào quang, hung hiểm dị thường. Lại nhìn xa hơn chút, một cái cây thật lớn nối thiên địa tiếp đất, thân màu trắng, thánh khiết, đang muốn nhìn trộm hoàn cảnh, chấn động vô hình tản ra, khiến cho nàng phải thu hồi tầm nhìn. Khó thấy rõ hơn nữa. Tiểu tử này quả nhiên có cổ quái. Thái Phó nhắm mắt trầm ngâm, không biết nghĩ gì, nhưng có một điều có thể khẳng định. Nàng thèm rồi, hậu bối ưu tú như vậy bị Hồ Nhị nhặt đi làm nghĩa tử. Thật là có chút nhân tài, không được trọng dụng. Hồ ly thối không xứng, đổi thành nàng còn không sai biệt lắm. Tiếng đàn dừng lại, người trong sân không mở miệng. Ba nữ một nam, âm thịnh dương suy. Bầu không khí lại lạnh lẽo đến băng điểm. Sau một lúc lâu, Lục Bắc phàn nàn Hồ Nhị trách nghĩa mẫu không sinh con dưỡng cái, lui lại vì nàng không sanh con dưỡng cái, chắp tay hành đế. Tông chủ Thiên Kiếm Tông Lục Bắc gặp qua đế sư Thái Phó, nghe qua Thái Phó đại nhân khí phách vô song, giết người như ngoé, ánh mắt mặc đời, hôm nay vừa thấy quả nhiên là tài tình kinh diễm, là nữ thần trong dân gian. Lời có chút không hay, tách khỏi quan hệ với Hồ Nhị, nhưng cũng không có rời khỏi toàn bộ. Lấy thân phận tông chủ Thiên Kiếm Tông ngang hàng luận giao cùng với Thái Phó. Cũng may mắn có áo khoác ngoài tông chủ Thiên Kiếm Tông, nếu không mặc dù bỏ qua quan hệ Hồ Nhị bên kia, Thái Phó cũng là sư trưởng của đám người Chu Tề Lan, Hồ Tam. Ân thụ nghiệp không thể bỏ, về tình về lý hắn cuối cùng vẫn thấp hơn Thái Phó một đầu. Người trong tu tiên dùng bối phận luận bối phận, Thái Phó sớm không phải là tiểu cô nương trên dưới trăm tuổi, sẽ không so đo những thứ này. Nghe vậy nhàn nhạt gật đầu. Lục tử vệ, Thái Âm Sát Thế Đạo là ta tự tay sáng chế, là bí pháp bổn môn không truyền ra ngoài. Người tu công pháp của ta, được truyền thừa của ta, nên lấy lễ sư đối đãi. Tiếng nói có chút lạnh nhạt, nhưng rất êm tai. Chỉ kém hơi chút so với Hồ Tam lúc giả nữ. Lục Bắc được đại ca hun đúc, cho dù có giai nhân tuyệt sắc phía trước cũng có thể mặt không đổi sắc, cười nhẹ đáp lại. Lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, hơi chút bất cẩn liền tu luyện Thái Âm Sát Thế Đạo viên mãn. Bây giờ cả ngày đẫn đêm bị ma niệm làm khổ. Lại nói, Thái Phó đại nhân có phải là cho bổn tông chủ một câu trả lời hợp lý đấy? Ma niệm ở đâu? Thái Phó hư lạnh một tiếng, vây khốn trong trái tim. Lục Bắc một bước không lùi, hào danh tông chủ Thiên Kiếm Tông đã báo ra, kiên quyết không chịu thấp hơn đối phương một bối phận. Tầm nhìn của hai người va chạm, ẩn có vài phần mùi thuốc súng. Lần này người gánh nồi là Hồ Nhị, cửu vĩ hồ hệ thổ ít bằng hữu, nhiều địch nhân, ôm chân dài của nghĩa mẫu, khó tránh khỏi phải gánh vác một chút nợ nần. Mộc Kỳ Linh há hốc mồm, muốn nói lại thôi, lựa chọn không lời nào để nói. Triệu Thi Nhiên thì vô cùng khâm phục nhìn bóng lưng trưởng môn nhà mình. Đổi thành nàng đứng vị trí Lục Bắc, khỏi phải lớn tiếng nói chuyện, chỉ đứng thôi đã run run rẩy rồi, quỳ gối dưới Thái Phó. Ngươi tên gì? Bên tai truyền tới tiếng hỏi lạnh lẽo, Triệu Thi Nhiên nhìn lại Thái Phó, thấy đối phương đang nói chuyện với mình. Hai mắt kích động hiện lên ngôi sao há miệng. Lục Bắc cắt ngang xen vào, giành nói. Vị này là Triệu trưởng lão, là người trong Vũ Hóa môn ta, tính tình quái gở không thích nói chuyện. Thái phó đại nhân có gì cần bảo trực tiếp nói cùng ta là được. Thái phó Hạ nghi ngờ trong lòng, bỏ qua Lục Bắc ngăn chặn một bước, nói với Triệu Thí Nhiên. Người có thể chất thuần âm, tu hành ít nhiều không dễ, được thái âm sát thế đạo, dòng ngó cánh cửa của tiên đạo. Duyên phận cùng ta rất sâu, hôm nay có nguyện bái ta làm sư không? Dĩ nhiên là nguyện ý. Trên mặt Triệu Thí Nhiên lộ vẻ mừng rỡ, đang muốn gật đầu đáp ứng, nghe Lục Bắc dầm gì, đột nhiên đổi gật đầu biến thành lắc đầu. Đa tạ thái phó đại nhân thưởng thức, ta tất cả đều do Lục trưởng môn quyết định. Triệu trưởng lão, thái phó đại nhân coi trọng đối đãi, sao ngươi không biết tốt xấu như thế, mau đổi giọng, bằng không mà nói. Lục Bắc chỉ về hoa viên cảnh cáo. Thấy đám cỏ dại này chưa? Sắp cao bằng một người rồi. Ngày này sang năm liền là sinh trưởng trên mộ phần của ngươi. Triệu Thiên Nhân cúi đầu nhạt nhẽo nói. Vậy nghe trưởng môn, không bái nữa. Cái gì mà nghe trưởng môn, chớ nói lung tung, ta không cho ngươi bái lúc nào. Lục Bắc hô to oan uổng, triệu trưởng lão cái gì cũng tốt, Chu Nghệ càng là vượt qua người nào đó mấy trăm tiểu thế giới, nhưng lại quá thành thục, một chút tự giác làm tiểu đệ chủ động gánh nồi đều không có. Ừ, phải tăng thêm sức, dạy dỗ thật tốt. Ngươi ngược lại rất nghe lời, hắn nói cái gì, liền làm cái đó. Tiếng nói thái phó chuyển sang lạnh lẽo. Thời gian ngươi tu hành không ngắn, không dễ gì mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Có lẽ rõ ràng ý vị thân thể thuần âm là như thế nào. Mặc dù hắn đối xử với ngươi tốt, nhưng chưa chắc đã không coi ngươi là đô đỉnh. Hôm nay ta có quyết định thay ngươi, nhảy ra khỏi lồng giam, cũng không muộn. Rất có đạo lý, nhưng Triệu Thi Nhiên nghe xong trực tiếp lắc đầu, chết cũng không hối cải. Lạnh ý phiêu tán trong hoa viên, khí thế nhẹ nhẹ đông lại. Thái phó ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Bắc, thấy sắc mặt dương dương đắc ý của hắn, một cái chớp mắt sát cơ khó nhịn, đôi mắt theo bản năng nhìn tới động mạch cổ của hắn. Nguyên nhân muốn trừ tiểu bạch kiểm có hai, thứ nhất tạm không nhắc tới, thứ hai nha. Nàng tương tự cùng với Triệu Thi Nhân, cũng là thân thể thuần âm, mấy năm trước chém giết không ít ma đầu đánh chủ ý tới mình. Bây giờ nhìn thấy một tên tiểu ma đầu đang từ từ trưởng thành, giống như trở ngược lại ngày trước, có cảm giác như thay chính mình vào trong đó. Chỗ sâu trong đôi mắt cuồn cuộn hắc quang, muốn thấy máu. Sát khí dâng lên, khó mà che lấp. Lục Bắc thầm nghĩ lão bà trở mặt còn nhanh hơn cả thời tiết. Cẩn thận mở ra một góc tiểu thế giới, không đợi thái phó mở miệng vội vàng giành trước. Trước lúc tới Lộc Châu, Nghĩa Mẫu có nói thái phó đại nhân thần thông quảng đại, lại thích lên mặt dạy đời, để ta phải thỉnh giáo một chút, chớ có bỏ lỡ cơ hội tốt. Nghe Lục Bắc đề cập đến hội nghị, sát ý của thái phó hơi giảm xuống, nhíu lông mày ghét bỏ nói. Ta và hội nghị quen biết đã nhiều năm, nếu như ngươi không đề cập tới nàng ấy cũng được. Nếu như đã nói hôm nay ta đây liền làm trưởng bối, nói cái gì cũng phải chỉ điểm cho ngươi một chút. Hai chữ chỉ điểm được đặc biệt nhấn mạnh lên. Vậy liền đa tạ thái phó. Sắc mặt của Lục Bắc không hề thay đổi, mời thái phó rời bước tới tiểu thế giới. Thật ra trong lòng hoảng sợ vô cùng, hồ to hồ tam nói có lý, Nghĩa Mẫu rõ ràng cũng là một tay hảo thủ đào hố nhi tử. Riêng lời đồn trên phố cùng tình báo nắm giữ, thái phó và hồ nhị nhìn nhau không vừa mắt. Hai nữ cường nhân ai cũng không tha cho ai, tranh đấu gay gắt chưa từng ngừng lại. Nếu quả thực là như vậy thì vấn đề tới rồi. Vì sao người tới đón hắn lại chính là thái phó? Độ kiếp kỳ hoàng thất đi đâu? Nếu như đứng ngoài xem cuộc vui thì nhanh chóng đứng ra đây. Hắn là con rể của Chu gia, là người một nhà, so với cái loại thần tử thái phó này thân hơn nhiều nha. Chỗ này cũng phải nói thêm chút, đế sư thái phó tách nghĩa ra là đế sư và thái phó. Phía trước là thân phận, phía sau là chức quan. Thái phó đứng hàng tam công, chính nhất phẩm, vốn là một cái chức hư nhược, tương tự cùng thái sư, chỉ lấy tiền lương, không có thực quyền. Lão hoàng đế Chu Bang Thuần gửi gắm nữ nhi mình cho thái phó dạy bảo, chính là xem trọng mở rộng thực quyền, để thái phó trực tiếp tham dự vào quốc gia đại sự, vạch ra cùng với quyết định biện pháp trở thành người phát ngôn cao cấp của hoàng thất, dùng cái này để chèn ép thế lực Hoàng Cực Tông trên triều đình. Sau khi Chu Tế Du tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nàng liền danh chính ngôn thuận trở thành đế sư. Địa vị trên triều đình không người có thể so sánh, cho dù Hồ Nhị luận địa vị cũng không bằng nàng. Một chiêu dương mưu này để cho Hoàng Cực Tông thúc thủ vô sách. Văn kiện đến, thái phó tinh thông tính kế, trên triều đình không ai là đối thủ của nàng. Luận võ, nàng có tu vi độ kiếp kỳ, không có nắm chắc vạn toàn, Hoàng Cực Tông cũng không dám đối xử với nàng như thế nào. Hơn nữa, người bình thường không rõ ràng, cao tầng Hoàng Cực Tông lại biết rõ. Thái phó đến từ bí cảnh Lưu Tô Sơn mờ mịt, là người phát ngôn thế tục của Vân Trung Các. Động nàng một chút không sao, dám để cho nàng bốc hơi, Vân Trung Các nhất định sẽ có hành động lớn. Trong những môn phái tu tiên nhất lưu ở Võ Chu, Đại Thiện Tự là thành thực nhất, thực lực nội tình mạnh nhất. Hoàng Cực Tông thấy cũng phải khách khí, không dám tranh chấp cùng họ. Vân Trung Các thần bí nhất, cứ cách mỗi trăm năm sẽ có một vị đệ tử nhập thế. Không tiện đắc tội liền nhịn chút, trăm năm mà thôi, nhắm mắt tái điền trôi qua. Hoàng Cực Tông quyền thế lớn nhất, quản lý toàn bộ thế lực tu tiên Võ Chu, là đại ca chính phủ trên danh nghĩa. Khách quan xuống dưới, uy danh của Thiên Kiếm Tông vang danh sau cùng trong thế tục. Đại danh của Bất Hủ Kiếm Chủ che chở ngàn năm. Thiết Kiếm Minh nhìn như thanh thế to lớn, thực ra thuộc về hàng nhất lưu, đang đi xuống dốc. Lại nói tới Hoàng Cực Tông mấy lần tìm thái phó cùng Hồ Nhị phiền phức, từ đó tổng kết ra tính cách của hai vị nữ cường nhân. Thần kỳ nhất trí, đúng lý không buông tha người, vô lý biện bác ba phần, đều không phải là hạng phụ nữ tốt lành gì. Khác nhau là Hồ Nhị ưa thích đả kích đối thủ từ mặt tinh thần, uy hiếp đe dọa không chỗ nào không có. Tranh đấu cùng nàng ấy có lẽ không cần lo lắng tính mạng, nhưng mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy ác hàn một trận. Thái phó thì dứt khoát hơn, làm việc cầu nhanh chóng, năng lực động thủ rất mạnh, đối mặt vấn đề trực tiếp dùng vật lý để giải quyết vấn đề. Rất khó nói hai nữ này ai hư hỏng hơn, nhưng bọn họ có vốn liếng hư hỏng, chỉ có cường giả mới có khả năng tùy tâm sở dục. Tiểu thế giới, mặt trăng treo trên cao, 28 ngôi sao làm đẹp. Thái phó nhìn trăng tròn trên trời, khóe miệng nở ra nụ cười nhạt. Lục tiểu vệ, ngươi cầm công pháp ta tạo ra để đối phó ta, không sợ tự rước lấy nhục sao? Lúc này Lục Bắc cũng không mở ra toàn bộ tiểu thế giới, giấu đi Hải Dương thực thể hóa, cũng không lộ ra Bạch Điên cùng với sự tồn tại của ký tự chấn. Diện tích tiểu thế giới cũng có chỗ thu điểm, mặt đất chỉ mở ra vẻn vẹn mấy khu, đại khái chỉ lớn bằng Nam Châu. Gọi ta là Lục Tông Chủ. Lục Bắc hư lạnh một tiếng, dùng kiếm pháp cô đọng thiết kiếm, vừa ra tay chính là một chiêu lực phách hoa sơn. Kiếm quang rèn lửa trắng từ trên không trung rớt xuống, tung hoành không cố kỵ, tùy ý thổ lộ ra khí tức hủy diệt. Lưu quang nơi lướt qua, hư không đọng lại, trong chốc lát tất cả âm thanh đều tan biến vô tung, cho dù là ánh sáng cũng vặn vẹo cực nhanh. Kiếm ý rất mạnh. Hai mắt thái phó tăng vọt hắc mang, nhẹ nhàng xuất ra trích tiên, thoáng cái biến thành sát thần đằng đằng sát khí, khí chất quanh thân đại biến, nhập trưởng thành đao, hiện lên gió lạnh. Cuồng phong làm lệch mũi kiếm, nàng tiếp tục ra ba đạo chỉ lực xuyên thủng hư không, bay nhanh về phía lông mày, tâm, bụng Lục Bắc. Hủy thân, toái tâm, cất thồn, khổ minh tam tuyệt, chém tận giết tuyệt không chừa lối thoát. Thái phó không phải trọng dục tiêu, Diêm Quân, Lục Bắc không có áp chế trên kiếm ý với nàng, trực diện kỹ năng nhìn vô cùng quen mắt cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Giơ tay đến trán một cái, hiển hóa khô thiền trung để phòng ngự. Kim quang lập tức xuất hiện, một mực bao lại toàn thân Lục Bắc, bảo vệ hắn cực kỳ chặt chẽ. Ba đạo chỉ lực đồng thời đánh tới, kim trung vang lớn, sấm sét đánh xuống, âm thanh va chạm không ngừng vang vọng trong tiểu thế giới. Sau khi chúng ba ngón tay, khô thiền trung màu vàng lập tức trở nên uể oải không còn phấn chấn. Kim quang ảm đạm, sức bền còn kém hơn so với Lục Bắc, tốc độ còn nhanh hơn so với Lục Bắc. Đáng giận, người ta mới sờ một chút, người điển héo, bổn tông chủ giữ ngươi, có tác dụng gì? Lục Bắc thầm mắng món pháp bảo độ kiếp kỳ nhìn như lợi hại, thực ra chỉ là rẻ cùi tốt mã mà thôi. Hoàn toàn mặc kệ lời nhắc nhở của Tần Phóng Thiên, lấy thái phó ra tay mặc dù tàn nhẫn, nhưng cảnh giới vẫn áp chế trong hợp thể kỳ đại viên mãn. Toàn thân lập tức hóa kim quang, rút kiếm vọt tới người kia. Hắn cũng không tin, vị chiến sĩ cận chiến công kích cực cao này, tố chất thân thể còn có thể mạnh hơn so với hắn. Tốc độ lực lượng 2 thuộc tính 10 vạn, kiếm pháp cực nhanh tái hiện giang hồ. Lục Bắc một bước đạp đến trước người thái phó, quét ngang thiết kiếm chém về cổ nàng. Vải trắng che che lấp lấp, không một chút nhanh nhẹn nào, lấy xuống đi. Lúc này, thái phó hai mắt vẫn chớp động hắc quang còn đang chăm chú nhìn phía trước. Tới khi mũi kiếm tới gần sát người, trong mắt mới hiện lên một tia kinh ngạc. Một cái chớp mắt kinh ngạc chuyển thành ngưng trọng, một đạo bạch quang hiện ra bên cạnh thân, vững vàng chống chọi bất hủ kiếm ý. Giặc, bạch quang như thác nước chảy tới, thái phó lướt ngang lùi ra, giơ tay đen sờ vào gương mặt, không chạm tới tấm lụa trắng, trong mắt bỗng nhiên cuồn cuộn sát ý. Hai mắt Lục Bắc nở rộ kim quang, thu lấy khuôn mặt hại nước hại dân vào trong mắt, thầm nghĩ coi như cũng được, có thể so với cái loại bình thường mạnh hơn chút, nhưng cũng có hạn. Luận mỹ mạo, địa vị đầu bảng của đại ca nhà hắn vẫn không ai có thể đung đay. Ta ngược lại quên mất, ngươi có một cô yêu thân, mượn thần thông của nó, tốc độ không ai có thể sánh cùng. Thái phó lạnh lùng lên tiếng, nhập ngón tay lại trước người, mở ra hư không, lấy ra một thanh trường kiếm trắng như tuyết. Chỉ điểm mà thôi, thái phó đại nhân động đao động thương, liền không ý nghĩa nữa rồi, tổn thương hỏa khí. Sát ý kinh hãi trong không khí, trước mắt Lục Bắc xuất hiện ảo giác vô số người bay múa, quyết đoán thu hồi thiết kiếm, bày ra hai nắm đấm. Chúng ta nhãn nhặn chút, hôm nay điểm đến là dừng, bổn tông chủ trước tiên đu một bước, không cần thiết kiếm mạnh nhất. Thái phó nhướng mày, tự cao bối phận lớn hơn Lục Bắc một đầu, cũng không biết môn đạo của khí kiếm pháp, thu hồi trường kiếm lại điểm ra ba chỉ. Kim quang chuông ảnh bành trướng vô hạn, bao phủ phạm vi 100 mét, chúng ba đạo chỉ lực lập tức hiện ra lưu quang chóng mặt. Lục Bắc dung người rớt xuống 7-8 đạo tàn ảnh, hóa thành kim quang tầng tầng vây quanh thái phó. Một đạo trận đồ trải rộng ra dưới chân thái phó, phân thân rơi vào trong đó liền giống như hãm sâu vào trong đầm lầy, lại giống như vác ngọn núi vạn quân trên vai, không còn thần tốc, trong giây lát liền chậm lại. Kỹ năng tuy mạnh nhưng cũng có hạn, không cách nào khinh thường vạn pháp trong thiên địa này. Thái phó vất tay quét ngang bạch quang, đánh ra hết phân thân. Trận đồ vô danh dưới chân trực diện Lục Bắc, trong mắt không hề có gợn sóng. Nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự này, nữ tử họ Triệu đền thuộc về ta, từ nay về sau không chút liên quan với ngươi. Vậy cũng phải xem, cần nàng đồng ý mới được. Lục Bắc bĩu môi, kim quang hóa điện nhảy vào lũng vũng lầy, nắm lấy bọc bạch quang cắt đứt lớp sóng, trực tiếp đánh tới ngực thái phó. Dấu quyền vần quanh bất hủ kiếm ý không gì không xé rách, dốc hết sức phá vạn pháp, vô cùng dứt khoát, một chiêu phá vạn pháp. Trận đồ có hạn mức cao nhất, ép được thần thông thần tốc, không ngăn được lực đạo ngang ngược, cuồng phong bỗng nhiên nhảy lên, thổi chúng quần áo thái phó bay phấp phới, tư thái đường cong lộ ra, không sót chút gì. Lục Bắc không rảnh quan tâm tới cái này, dưới chân đạp hư không, bỗng nhiên tăng tốc, quyền phong bọc thêm tầng lửa trắng, uy thế lập tức bạo tăng. Hư không không ngừng gào thét, nổ tung khe hở màu đen, hiển lộ ra hai màu căn cơ đen trắng. Lực lượng mãn phu, có gì đáng sợ? Thái phó âm thầm bình phẩm, ngón tay nhập lại thành kiếm ngăn lại xiềng xích quấn quanh người đến. Cự tuyệt gặp mặt nói chuyện phòng nhỏ, năm ngón tay đẩy ra, nhẹ nhàng đánh tới nắm đấm. Quyền trưởng đụng nhau, bất hủ kiếm ý với huyết quang bạo khai trong tay thái phó. Lực đạo dồi dào theo cánh tay hết sức nhỏ của nàng một đường chạy lên. Bên trong hỗn tạp lực đạo quỷ dị, gân mạch rung động lắc lư, đau đớn muốn nứt. Không biết pháp y nàng mặc loại gì, thế mà có thể ngăn cản loại lực xâm lấn, tùy tiện hóa đi lực đạo đáng sợ. Nhưng bất hủ kiếm ý cùng chữ chấn, cả hai đều không dễ bình định như vậy. Thái phó bứt ra lui ra ngoài, một cánh tay thõng bên thân, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. vốn với tu vi 4 lần vượt qua lôi kiếp của nàng, áp chế ở hợp thể kỳ đại viên mãn lại không đánh được lục bắc mới vào hợp thể kỳ. Đây là dạng thiên phú gì? Tốc độ tư hành như một con ngựa tuyệt trần to như song, nội tình còn thâm hậu như thế. Quả nhiên, hắn thực sự là tiên nhân chuyển thế. Mời bảo bối hiện thân. Đang nghĩ ngợi, kim quang khí cuồng đập vào mặt, thái phó chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên tay lục bắc nâng lên một hồ lô ngọc bích, một đạo hào quang điền đã áp vào mi tâm. Một đám máu đỏ thẫm chảy xuống, trượt đến khóe mắt, ngấm dần đôi mắt trắng như tuyết. Tốt, không tệ. Thái phó nhàn nhạt nhìn lục bắc, một đôi mắt đỏ thẫm, một mắt hắc bạch phân minh như ngọc. Cái này... Lục bắc bỗng cảm thấy sợ hãi một trận, chất phát cười lấy lòng. Thái phó thủ đoạn cao siêu, là bổn tông chủ thua, hôm nay điền đến đây đi. Thực không dám giấu giếm, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn luyện một lò cửu chuyển kim đan, tính toán thời gian cũng nên trở về thu đan rồi. Nói xong hắn lau đi máu tươi trên nắm đấm, trong mắt hiện ra một đạo ánh sáng quỷ dị. Trước khi đi, ta tặng ngươi một cái đại lễ. Thái phó cười giữ lại. Không cần, bổn tông chủ không thiếu những thứ này, thái phó cứ thoải mái, không cần tặng lễ vật, cũng không cần phải tiễn ta. Lục bắc lắc đầu liên tục. Hắn vẫn còn là con nít, đơn thuần vô tâm. Không bằng cười cười coi như xong. Cái này không phải do ngươi rồi. Hai con ngươi của thái phó chuyển nhanh thành đen nhánh, sát thân biến thành ma thần, sau lưng chậm rãi hiện ra lĩnh vực bóng tối, tựa như hắc động thôn tính lấy tiểu thế giới của lục bắc. Vòng xoáy hắc ám vờn quanh, ngầm chiếm hơn phân nửa tiểu thế giới, sau đó quay về bình tĩnh. Một đạo thân ảnh hùng vĩ chậm rãi hình thành sau lưng thái phó. Hư ảnh nửa trắng nửa đen, nửa bên trái tướng mạo bình yên thánh khiết, nửa bên phải tướng mạo dữ tợn diêm dúa lẳng lơ. Hai bên không cách nào điều hòa mâu thuẫn, nhưng lại đồng nhất duy trì cân bằng trên khuôn mặt, cổ quái tà dị, không nói ra được. Hư ảnh cũng không phải thực thể, ngũ quan mông lung, đúng là chỗ rõ ràng nhất trên thân thể này. Còn lại thân thể và cánh tay, chỉ có hình dạng, không có chi tiết, chỉ có một đôi bàn tay khổng lồ hết sức tinh tế, lượn lờ vô tận ma khí, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền kiếp sợ. Lục bắc bỏ qua hư ảnh ma thần, tầm nhìn định dạng tới đôi cá âm dương vần quanh, thầm nghĩ không hợp thói thường. Vừa nãy thừa dịp thái phó mất thời khinh địch, hắn kiếm được chút máu, thu được vào tay một môn kỹ năng song tu. Kỹ năng không thể dùng, nhưng giúp hắn dò xét được dấu chân của thái phó. Thái phó không phải là vô cùng đẹp đẽ như biểu hiện ra, người ta là chơi song tu, chỉ là không có cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn giống như đục mộ hắn. Thái phó phân chính mình một thành hai, tự mình song tu với mình. Quá con mẹ nó không hợp thói thường. Hắn tu tiên 1.5 năm rồi, trái ôm phải ấp lịch duyệt phong phú. Cái tràng cảnh gì mà chưa từng thấy qua, nhưng loại phương thức song tu này vẫn là lần đầu trông thấy. Nếu ngươi gặp phải khó khăn có thể nói ra, không cần xấu hổ, mọi người cùng nhau suy nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thực sự không được, đã có chữ châu lục bắc động thân đứng ra, tuân theo nghĩa cử quên mình vì người, vô tư kính dâng thân thể, tội gì mà nghĩ không ra bổ nguyên thần của mình làm hai cơ chứ. Món lễ vật trưởng bối ban tặng này mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải nhận. Thái phó lau đi vết máu trên mặt. Khi đang nói chuyện, ma thần vung vẩy hai tay, 10 ngón tay định dạng hư không, mở ra thế giới độc lập, khiến lục bắc không còn đường trốn. Mời bảo bối hiện thân. Hào quang hiện ra bắn thẳng đến gương mặt hai màu của ma thần, phá vỡ hư vô, rồi lại không công mà lui. Lục bắc vẫy tay gọi trăng tròn lên, hiển hóa ra một thanh đại kiếm lửa trắng. Tay kia dung luyện khí kiếm pháp thiết kiếm, cả hai tương hợp hắc kiếm mờ mịt bạch quang, ngăn cản hộ thân trước người. Tràng cảnh này nhìn kiểu gì cũng thấy là đế sư thái phó thẹn quá hóa giận, không biết xấu hổ chuẩn bị động thủ thực sự rồi. Phì, lão bà tâm nhãn lớn bằng cây kim, thế mà lại có suy nghĩ, có ý chấp nhặt cùng với một mao đầu tiểu tử mới 20 tuổi. 10 ngón tay của ma thần củng cố hư không, chặt đứt lục bắc cảm ứng bên ngoài, đồng thời đưa bản thể thái phó ra bên ngoài thế giới độc lập. Một giây sau, vô biên ma khí cuồn cuộn, ầm ầm ép vào bên trong thế giới. Khói đen quyện mình, mơ hồ có thể thấy được từng đầu ma niệm hoặc giận hoặc cười, ngàn ngàn vạn vạn diệp ra, giống như là vô cùng dữ tợn. Mặc dù thiên tư của ngươi thất mạnh, nhưng ngươi không nên ngộ ra thái âm sát thế đạo, không có nỗi khổ ma niệm, càng là không nên. Thái phó tiếng nói lạnh đùng, lầm bầm lầu bầu. Hôm nay ta giúp ngươi nhập ma, tẩy đi thân thể âm thái âm, miễn đi nỗi khổ trong tương lai của ngươi. Lô đỉnh của ngươi điền thuộc về ta, hai ta không ai thiếu nợ ai, cũng là giúp ngươi tránh khỏi tai ương, giết người thân. Mặc dù thân thể thuần âm không hiếm thấy, nhưng tâm tướng của nàng cực kỳ hợp với ta. Tại sao lại là có họ Triệu? Phải là họ Lý mới đúng, là thay tên đổi họ sao? Lầm bầm lầu bầu một lát, thái phó thấy Lục Bắc khoanh chân đả tọa, vô hạn ma niệm xa thân, vẫn có thể cố nén dụ phộng nhập ma. Trái tim lại càng là một phen sợ hãi, thán phục, thậm chí còn có chút khâm phục. Khinh thường người rồi, ý chí kiên định đến bậc này, thiên hạ ít có người có thể sánh vai cùng người, khó trách có thể có tư cách hôm nay. Nhưng mà cho dù ý chí kiên định hơn nữa cũng không đánh lại vô tận ma niệm từ âm dương mất cân bằng của nàng được. Hôm nay nói gì cũng phải tặng phần lễ vật này ra ngoài. Ma niệm như thủy triều cuồn cuộn, bóng tối che phủ tất cả ập tới. Bên trong thế giới độc lập, Lục Bắc khoanh chân ngồi, vừa lấy trả ma ý chí hóa đi ma niệm, vừa suy nghĩ làm sao kết thúc. Lão bà này tâm nhãn quá nhỏ, có thể đánh điền không thèm nói đạo lý. Nếu không thể lưu lại cho nàng chút mặt mũi, chỉ sợ tiếp theo còn có sát chiêu, vạn nhất giết đến đỏ mắt rồi. Độ kiếp kỳ của hoàng thất ở đâu? Bị thanh càn đánh chết rồi sao? Còn có nghĩa mẫu, Hồ Tam cũng đã một đống tuổi rồi, tại sao thân thể cứ không khỏe hoài vậy? Càng nghĩ, Lục Bắc quyết định thử xem kỹ năng trong ma có ta, mượn ma niệm làm vật dẫn nghịch chuyển Phật hiệu, hóa thân vô tượng ma thân. Tuy trả ma ý chí, hóa ma niệm giống như là uống nước ăn cơm, tới bao nhiêu hắn cũng không sợ, nhưng trước mắt có nhiều ma niệm như vậy, không thử một lần quả đáng tiếc. Thực không thể tưởng tượng, ta còn có cơ hội dẫn ma niệm vào thân, thật hiếm lạ. Thiên ma cảnh, mặt trời màu đen treo trên bầu trời, bảy tầng ma giới lượn lờ khói đen. Bỗng nhiên mặt trời đen im lặng tan vỡ, hỗn độn u ám buộn mình, dẹp yên bảy tầng ma giới. Tiếng gầm rú cuồng loạn trũng xuống vô biên ranh giới vô cùng đáng sợ. Hôm nay, đại ma Lục Nam lần nữa phát điên. Hùng Sở, đỉnh núi trong biển mây. Tăng áo trắng chắp tay trước ngực, kim luân phía sau chiếu ra vô hạn Phật quang. Trên mặt trời, dưới là phạt u minh. Gã khẽ di một tiếng dừng lại tu hành, giọng nói có chút kinh ngạc. Thí chủ hôm nay ngươi không tập trung, cũng không đồng Phật tu Phật hiệu cùng bần tăng. Phải chăng là gặp kiếp nạn rồi? Không ai đáp lại. Vực ngoại thiên ma tên là Lục Đồng yên lặng không phát ra tiếng động. Đâu chỉ là kiếp nạn, quả thực là đại kiếp nạn. Hôm nay cảm giác đau nhức đặc biệt tê tâm liệt phế so với ngày thường cũng hung ác hơn rất nhiều, giống như cắt nó thành từng miếng thịt nhỏ, sau đó trộn đều đặn lại biến thành nhân thịt nhồi, tiếp theo liền bọc vào trong một lớp da, rồi cho vào nồi. Càng đáng sợ là sau khi cho vào nồi vẫn không kết thúc, vớt lên lại rán. Thí chủ chớ bối rối, để bần tăng giúp ngươi một tay. Tăng áo trắng cười nhạt. Thí chủ nhiều lần trợ giúp bần tăng tu hành, đại ân này thiện hữu thiện báo. Hôm nay chính là hồi báo, chúc mừng thí chủ tu được thiện quả. Nói xong, hai con ngươi của gã nở rộ ánh sáng màu đỏ, nghịch chuyển Phật hiệu, kim luân phía sau chớp mắt biến thành đen nhánh. Cung cấp sân bãi thật tốt cho vực ngoại thiên ma, giúp nó ổn định bản thân, không tiếc lấy thân hóa ma, hành động này thực là đáng khen. Thứ không thay đổi chỉ có đường nét từ bi tường hòa trên mặt. Hòa thượng, ngươi đây là tìm đường chết. Một đạo thử độ ma thành Phật, ngã Phật từ bi, thiện tai, thiện tai. Vậy ta liền không khách khí. Vực ngoại thiên ma điên cuồng gào thét, tiến vào chỗ sâu trong nguyên thần của tăng áo trắng. Mượn ma khí nghỉ ngơi lấy lại sức, triệt tiêu bản thân không ngừng suy yếu. Hòa thượng, ngươi nghe kỹ, người thay thế ngươi tên là Lục Đồng. Tăng áo trắng không nói một lời, cùng hưởng nỗi khổ với thiên ma. Ma thân ảm đạm hầu như phá toái, nguyên thần trọng thương, một thân tu vi kinh thiên động địa rơi xuống phàm trần. Một lát sau, vực ngoại thiên ma nén nhịn đau nhức. Hòa thượng, thu tay lại đi, nếu không ta và ngươi đều phải chết. Thí chủ, ta và ngươi sớm là nhất thể, đâu tách ra, nói thu tay. À, thí chủ nhớ kỹ, thanh tịnh hết thảy mới có khả năng sinh tứ tượng, vô lượng tâm. Cực Tây, Yển Miệt Hợp Hoan Tông. Sau màn chướng màu đỏ, khói thuốc nổi lên bốn phía, dưới bầu không khí mông lung, một cuộn tranh nhốn nháo rơi xuống đất. Một dáng người yêu kiều đang lên xuống không ngừng. Nữ tử dáng người cao gầy, lông mày cong vút, con mắt mang theo mây khói, trong lúc giơ tay nhấc chân mềm mại đáng yêu, giống như cành điễu nhỏ trước gió, nhìn qua lại có điểm u tĩnh, có vẻ đẹp cô độc ở bên ngoài hồng trần mênh mông. Bỗng nhiên đôi mi thanh tú của nữ tử nhíu một cái, dáng người cao gầy chậm rãi đứng lên, cúi người nhìn xuống. Người nhiệt độ này, nói hàng phục Độc Cô sư tỷ, mấy vị sư thúc cũng không phải đối thủ của ngươi, vi sư mới đồng ý đĩnh hội vô thượng diệu pháp của ngươi. Nói tóm lại, cuối cùng ngươi vẫn là hạng lười biếng. Nữ tử là sư tôn thượng cung của Hình Lệ, thấy đồ nhi vẫn đang giả chết khẽ lắc đầu trách cứ. Việc tu hành quan trọng không thể chơi đùa, nhanh đứng lên, còn nghịch ngợm nữa vi sư sẽ phạt ngươi đấy. Hình Lệ giống như không nghe thấy vậy, không phải nói giống như người đã chết, không hề nhúc nhích. Thượng cung thầm nghĩ nhiệt độ, ngày bình thường cười toe toét coi như xong, tu hành là chuyện lớn, chần chừ không có nghiêm chính, chẳng phải biến thành lô đỉnh cho người khác, sau cùng bị coi như cặn bã đuổi đi. Bất đắc dĩ, hôm nay đành phải cực khổ nàn chút vậy. Thượng cung điểm một chỉ vào mi tâm Hình Lệ, cứu tiểu Hình Lệ khỏi khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Làn gió thơm tái khởi, màn trướng màu đỏ nhẹ lay động. Một lát sau chừng là 10 giây, cũng có thể là 8 giây, tóm lại không phải rất dài. Nhiệt độ, cút ngay cho ta. Không kể mấy người rảnh rỗi nữa, màn ảnh trở lại bên Lục Bắc. Lấy trả ma ý chí hóa giải đại lượng ma niệm, nhưng không thể thò ra sâu cạn của thái phó. Từ đó có thể tính là hiểu rõ vì sao lão bà này sát khí nặng như vậy. Cái này không phải là đạo tu, rõ ràng là ma tu, không thèn với cái tên sát tinh chuyển thế. Đồng thời cũng hiểu rõ tại sao thái phó lại phân chính mình thành hai phần, cũng không phải nhắm tới song tu cực nhanh, mà là chảm đoạn bản thân, đồng thời cũng chém ma niệm sâu nặng cùng bản tâm ra, để tránh hoàn toàn sa đọa vào ma đạo, không còn khả năng quay đầu. Nhưng mà, lấy tình huống của thái phó phiên bản 3.0, mặc dù không có hoàn toàn nhập ma, nhưng cũng càng đốn càng sâu. Hôm nay coi như số người gặp may, bổn tông chủ đại nhân không ghi thù người lớn tuổi, giúp ngươi thoát khỏi ma niệm quấy nhiễu. Ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, ân ân oán oán cùng nghĩa mẫu, nhớ về sau chớ liên tụy trên người của ta, tìm đại ca của ta đi. Hai mắt Lục Bắc bạo khai kim quang, dùng trả ma ý chí lại giống như cá voi hút nước, dẫn hết ma quang hắc ám vào cơ thể của mình. Giờ khắc này hắn tựa như một hắc động vậy, có vô tận lực hút. Vòng xoáy màu đen hình thành, giống hệt lúc thái phó mở ra nữ tướng ma thần. Khác biệt chính là thái phó phóng thích ma niệm, mà hắn thì dẫn vào ma niệm. Một vào một ra, làm sao có thể giống nhau được. Đối diện trong lòng thái phó sinh ra nghi hoặc, Lục Bắc thật lâu không bị ma niệm quấy nhiễu, quả thực có chút cổ quái. Đột nhiên thấy ý chí của hắn tan vỡ, rộng lượng ma niệm điên cuồng vào tràn vào, lập tức tản đi nghi kỵ trong nội tâm. Ma thần vung vẩy hai tay, không ngừng rót ma niệm vào cơ thể của hắn. Một lát sau, sắc mặt thái phó dần cứng nhắc, đã nhận ra chỗ nào không đúng. Thứ đầu tiên không đúng đó là ma niệm của nàng tiêu hao kịch liệt, sắp thấy đáy. Một cái không đúng tiếp theo, nàng muốn dừng lại cũng không được. Không tốt, xu thế âm dương. Trái tim thái phó như có sấm sét nổ vang, sợ hãi tới mức sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một lát sau, nàng phát hiện tình huống không nghiêm trọng như tưởng tượng của mình. Nàng chỉ vẹn vẹn không cách nào khống chế ma niệm mà thôi. Nàng thầm nghĩ thật là hung hiểm, hai mắt như đao cắt nhìn gắt gao Lục Bắc trong sương mù dày đặc. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền chém tên phá hoại này. Đang nghĩ ngợi, một phương thế giới độc lập ầm ầm nổ tung, Lục Bắc quanh chân cố định bất động, một đạo thân ảnh trong bóng tối chậm rãi hình thành sau lưng hắn. Sáu tay vũ động, ma ảnh mông lung, vô số đuôi dài liền tiếp với trời đất. Cũng không có một mặt đại biểu màu trắng, chỉ có một gương mặt hỗn độn dữ tợn, giết, trộm, cướp, dâm, vọng, tham, giận, vô biên cái ác toàn bộ ở vào trong đó. Quần quần ma khí ngập trời, tựa như vực ngoại thiên ma đến thế gian, giống như thân này chính là ác lớn nhất trên đời. Đây là gì? Cái gì? Thái phó trợn mắt há hốc mồm, Lục Bác chậm rãi dung nhập thân hình đại ma, gương mặt hỗn độn mở ra 10 con mắt màu đỏ tươi, trong lúc hút ma niệm đã ép khô sạch hư ảnh ma thần nàng hiện hóa. Tất cả cái ác trên đời đều dán sát tới gần đại ma. Không đúng, hắn không phải tiên nhân chuyển thế, mà là thiên ma chuyển thế. Trong ma có ta. Ma thân làm việc thiện, lấy Phật thân hành ác. Ai là ma, ai là Phật. Trong ta có ma, ta chính là ma. Lấy Phật hiệu vô biên điều khiển ma niệm vô biên, xuống địa ngục mới biết địa ngục. Lúc kỹ năng này vừa vào tay, Lục Bắc đã biết chiêu này sẽ rất là ngầu, đồng thời cũng sẽ rất hắc ám, chỉ tiếc hắn thân thể trong sạch, ước định đã vô duyên cùng ma. Tuyệt đối không ngờ, chiêu này không chỉ có thể dùng, sau khi dùng còn mạnh mẽ như vậy. Đã nói là mượn thân thể ma niệm làm dẫn, mô phỏng nhập ma, kết quả hút vài đạo ma khí. Thế nào mà bất ngờ tạo ra cho hắn một cỗ thân hình đại ma? Ma uy ngập trời, dường như thực sự có ma vương đến thế gian vậy. Quả nhiên là không thể khinh thường những tên đầu trọc, đám con lừa trọc này luôn có thể chỉnh ra cho hắn một chút trò gian trá. Thuận tiện thêm, Lục Bắc càng thêm kiêng kỵ đối với thái phó. Ma niệm của lão yêu bà này mạnh tới mức làm cho người ta tức lộn ruột. Mới hút đi mấy cái điền có ma thân như thế, nếu hút toàn bộ, ma thân nâng cao một bước, há không phải muốn làm gì thì làm. Không có thời gian để cho Lục Bắc cảm khái nhiều, đối diện thái phó kinh sợ ma đầu tìm về bản ngã, vừa sợ vừa hối hận, nghĩ thầm hôm nay coi như điều mạng, cũng không thể thả ma đầu rời khỏi. Nếu không, thiên hạ đại loạn. Vốn dĩ tình hình của thái phó cũng tương tự với Triệu Thi Nhiên, tào nhã, đối nhân xử thế nhẹ nhàng, dù có sát phạt quyết đoán nhưng cũng không phải hơi động một tí liền tiến hành xóa bỏ vĩnh viễn sự tồn tại của người ta. Nàng biến thành như bây giờ tất cả đều đã bị buộc bất đắc dĩ, một bước sai, từng bước sai. Bởi vì nàng có thể chất thuần âm, dẫn tới đám người không an phận nhấp nghé. Thái phó không muốn trở thành lô đỉnh vì người khác, bị ép phải tự cứu. Nàng kinh tài tuyệt diễm, tự nghĩ ra công pháp, lập ý âm dương để bù đắp thiếu sót của bản thân. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hai chữ âm dương nói đến thì đơn giản, nhưng suy diễn một bộ công pháp hoàn mỹ vô khuyết lại không có dễ dàng như vậy. Nàng hao hết tâm huyết nửa đời, cũng là chỉ hoàn thành một nửa. Thái âm sát thế đạo. Quyết âm, thiếu âm, thái âm. Nàng lấy thân thể thuần âm của bản thân tu luyện, tu hành thuật buồm xuôi gió. Lúc tu đến đại viên mãn, vấn đề đã đến. Trong kế hoạch nàng dựa vào thân thể thuần âm của mình, hơn nữa thái âm viên mãn, tức nước vỡ bờ, có thể sinh ra mặt trương, thậm chí là một bước đúng chỗ, trực tiếp đổi mệnh thành thái dương. Không nghĩ tới lại bị kẹt. Khỏi phải nói thái dương, thiếu dương cũng không có liên quan tới nàng. Âm khí càng ngày càng tăng, một mình âm khí tăng trưởng, ma niệm liền sinh sôi, tinh tình càng ngày càng trở nên tàn nhẫn. Đổi thành người khác, con đường tu hành tới đây căn bản đã phế, nhưng thái phó thì không. Nàng là nữ thần trong nhân gian, tư chất cực cao, suy diễn công pháp nghịch chuyển thái âm sát thế đạo, bổ sung một nửa bộ phận phần dưới. Thái dương nghịch thế đạo. Nàng phân nửa nguyên thần của mình thành hai, bỏ qua một bên ma niệm quấy nhiễu, cưỡng ép đánh vỡ gông cùm chiềng xích của bản thân. Thiếu dương, minh dương, thái dương, từ sơ hào đến thượng hào, tập hợp đủ 6 hào vị, hoàn toàn bình định chướng ngại trên tu hành. Lúc này vấn đề lại tới. Bởi vì là cưỡng ép đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, công pháp gián đoạn, âm dương không cách nào dính liền, nàng được thể chất thái dương cũng không cách nào theo âm dương tuần hoàn, quyết sinh âm lại đến thái âm. Âm dương mất cân bằng, ma niệm càng ngày càng tăng, ép cũng không ép được. Đổi thành người khác, con đường tu hành tới đây căn bản là phế đi. Thái phó nói không, nàng có biện pháp. Một nửa nguyên thần thái dương áp chế một nửa nguyên thần ma hóa khác, kết hợp cả hai thành ma niệm nữ tướng, biến phế làm bảo, cứng rắn luyện được một môn thần thông. Đến giờ hai vấn đề cùng đến. Âm dương đại đạo không phải ngươi mói muốn chơi đền chơi. Thái dương, bá đạo, rất cần thái âm điều hòa. Bản thân nàng không cách nào chuyển tu thái âm, chỉ có thể không ngừng cường hóa ma niệm để tiến hành áp chế đối với thái dương. Tiếp đó liền biến thành bộ dáng như bây giờ, giống như một người đứng bên bờ sông múa ương ca, chỉ cần hơi dính nước một chút, nghiêm trọng chút, liền khiến toàn thân đều ướt. Thân thể nàng ướt không sao, nhưng sau khi nhập ma, những người bên cạnh đều sẽ gặp nạn. Đối với tình huống bản thân, Thái Phó rõ ràng hơn bất cứ ai khác, sốt ruột cũng hơn so với bất cứ ai khác. Nàng không phải không có biện pháp nào, tìm đệ tử có thân thể thuần âm, tu luyện thái âm sát thế đạo, đợi tu vi đạt đến thái âm, cả hai cùng nhau tiếp xúc một chút, là có thể tự hỗ trợ nàng diệt trừ nỗi khổ bị ma niệm quấy nhiễu, đồng thời có thể làm cho tu vi của nàng càng tiến bộ hơn. Tìm được thân thể thuần âm không khó, khó là âm tương phù trợ. Thái âm sát thế đạo, nàng chế tạo vì chính bản thân, thân thể thuần âm bình thường căn bản không học được, ngoại trừ hậu duệ của Lý gia nhà nàng. Còn đó chính là tư chất, không phải thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, ngay cả cánh cửa cũng không sở tới. Về phần kỳ tài tuyệt thế thân thể không thuần âm, toàn bộ nhờ tư chất kinh tế hải tục cưỡng ép tu thành thái âm sát thế đạo đến thái âm đại viên mãn. Có thể có, thiên hạ nhiều kỳ tài lắm, xuất hiện một hai yêu nghiệt cũng rất bình thường. Nhưng loại nhân vật này Thái Phó không dùng được, bởi vì loại nhân vật này trợ giúp nàng sẽ dùng phương pháp điều hòa âm dương tương đối phức tạp, xa xa không phải cùng tiếp xúc nhau một chút đơn giản như vậy. Phải xâm nhập, nếu không sâu, không tạo thành được công thức âm dương tương hợp. Nếu như song phương đều là nữ tử chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu như là một nam nữ thì hoàn toàn hợp lý. Thái Phó trực tiếp giận quá mà cười, nàng cả đời cường thế, cự tuyệt vận mệnh làm nô đỉnh, trước bỏ thái âm sát thế đạo lại lập thái dương nghịch thế đạo, bị ma niệm vây khốn dày vò nhiều năm, kết quả còn muốn làm nô đỉnh, vậy không phải nàng đã sáng tạo công pháp vô ích, phải chịu những hành hạ vô ích rồi sao? Kể cả làm nô đỉnh hỗ trợ qua lại với nhau cũng không được. Cũng may trời không tuyệt đường người, để nàng gặp được Triệu Thiên Nhiên. Lục Bắc gì gì đó kia, Thái Phó trực tiếp không thèm quan tâm. Nhìn trên mặt mũi Hồ Nhị, nàng không giết Lục Bắc, xóa thái âm đại viên mãn đi, để tránh ngày nào đó hắn mở lem Triệu Thiên Nhiên, khiến cho một đường lui cuối cùng của nàng cũng không còn. Ok, tập này dừng đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.